Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 448, làm tiểu đệ của ta muốn bá đạo. Nghĩ nghĩ, Lâm Long hay là quyết định giúp ba người một tay, nếu như cái kia ba nữ nhân thật sự không nghĩ càng lấy Châu Kiệt ba người, vậy hắn cũng không giúp được, cho dù là tiên nhân đều không được. Châu Kiệt, Vũ Phi, Diệp Tu, ba người các ngươi cùng ta đi ra một chút. Lâm Long nhìn xem ba người nói ra, sau đó mang theo ba người tới bên ngoài biệt thự. Nói thực ra, các ngươi không có cảm giác được các ngươi chia tay sau lưng có người giở trò quỷ. Lâm Long hỏi, lão đại, cái này chúng ta khẳng định biết đạo a. Bất quá chúng ta cũng là chơi đùa mà thôi. Hiện tại chia tay tránh hợp chúng ta ý. Châu Kiệt nói ra, đánh giám, thật sự hợp các ngươi ý. Sẽ không có một điểm tiếc nuối cùng không cam lòng. Cùng ta các ngươi còn không thành thật một chút. Các ngươi lừa gạt được rồi ta sao? Lâm Long sắc mặt trầm xuống. Thanh âm tràn ngập phẫn nộ. Đây là quan tâm bọn hắn biến hiện. Người bình thường muốn Lâm Long phẫn nộ. Lâm Long còn chẳng muốn phẫn nộ. Các ngươi có biết hay không? Chúng ta tu luyện chính là tâm. Nếu như các ngươi tâm xảy ra vấn đề, cái kia cả đời đều khó có khả năng có tiến bộ. Ngươi biết vì cái gì Pháp Tương vừa tới chúng ta tại đây hắn đã đột phá sao? Cũng là bởi vì nội tâm. Ta không muốn bởi vì ba cái bình thường nữ nhân hủy tu luyện của các ngươi chi lộ. Được rồi lão đại. Thật sự của chúng ta không cam lòng, nhưng là người ta lại không đi theo chúng ta. Chúng ta chẳng lẽ còn có thể cường đoạt? Châu Kiệt mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Diệp Tu cùng Trương Vũ Phi ở một bên gật đầu. Bất kể như thế nào, trong đó khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Người biết cái kia ba nữ nhân bây giờ đang ở đâu sao? Ta ngược lại muốn nhìn là ai muốn đối phó ta Lâm Long huynh đệ. Cái này lão đại ngươi đối với chúng ta thật tốt. Cái kia ba nữ nhân tại Liễu Thị Trang Viên. Châu Kiệt mấy người trên thực tế cũng đi điều tra qua. Tựu là Liễu gia đại thiếu gia đem bọn họ nữ nhân đã đoạt. Nhưng đây là công bình cạnh tranh. Bọn hắn cũng không thể xuất thủ đối phó người ta. Chỉ tự trách mình không có bổn sự. Cái kia ba nữ nhân trên thực tế cũng là nhìn chúng Liễu gia đại thiếu gia vợ cùng bối cảnh. Châu Kiệt cùng Diệp Tu, Trương Vũ Phi bối cảnh cũng không đơn giản, chỉ là một mực không có hiển lộ mà thôi. Ba nữ nhân biết đạo ba người có tiền, nhưng nghĩ đến tại có tiền còn có thể so sánh Liễu gia đại thiếu gia có tiền. Chỉ là bọn hắn không thể tưởng được, Liễu gia tính toán cái gì, muốn nói có tiền, Diệp Tu gia mới là thật có tiền. Diệp gia thế nhưng mà khống chế nhiều quốc gia mạch máu kinh tế. Tiền với hắn mà nói chỉ là một cái số lượng, chỉ là mỗi ngày doanh thu tiền tựu so một quốc gia doanh thu tiền còn nhiều. Có thể tưởng tượng cái này được muốn nhiều khủng bố, chỉ là ba người đối đãi cảm tình như thế nào hội như vậy công bình. Muốn Lâm Long là Diệp Tu, còn miệng mày, trực tiếp lộ ra thân phận, dùng tiền đập chết hắn. Có tiền không nói, Diệp gia còn có thế. Nhiều quốc gia thủ lĩnh muốn gặp Diệp lão gia tử đều không có cơ hội. Hay nói giỡn, loại nhân vật này nếu nhờ vả chút quan hệ, đến quốc gia đến đầu tư, thậm chí có thể mang theo một quốc gia tài chính, còn có quân sự, ngay tại trước đó không lâu. Tin tức đưa tin, Diệp lão gia tử trực tiếp hiến cho Hoa Hạ một đầu tiên tiến nhất hàng mẫu. Giá trị chế tạo 1.000 nhiều ức. Liễu Thị Trang Viên, chưa từng nghe qua, chắc hẳn chỉ là Long Kinh một người bình thường gia tộc a. Muốn ta nói các ngươi thiệt là, như thế nào sẽ bị một người bình thường khi dễ? Các ngươi học tập Mao Sơn thuật làm gì vậy? Như thế nào không cần? Trực tiếp giết chết hắn choáng nha. Có đôi khi phải hiểu được biến báo. Mao Sơn thuật không thể loạn dùng, nhưng không lung tung giết người. Không làm sằng làm bậy là được rồi. Giết cá biệt dâu ria người vẫn là có thể. Lão đại, chúng ta đã hiểu. chuyện nhỏ này còn là chúng ta tự mình đi xử lý à. Cho ngươi động tay thật sự là cho tiểu tử kia mặt mũi. Châu Kiệt nói xong, Trương Vũ Phi đi theo phụ họa nói. Đúng, tiểu tử này đoán chừng là lần trước chúng ta mắng hắn một câu. Hắn tự đến báo thù chúng ta, cũng không phải cái đại sự gì, tự không phiền toái lão đại rồi. Long ca, chuyện này chúng ta sẽ xử lý tốt. Tiểu tử kia cũng tìm được giáo huấn. Về phần cái kia ba nữ nhân, làm cho các nàng trở về, tại vứt bỏ, tham mộ hư vinh, không muốn cũng thế. Lúc trước chính là sợ các nàng tham mộ hư vinh chúng ta mới giấu giếm thân phận. Không nghĩ tới các nàng thật đúng là loại nữ nhân đó. Diệp Tu mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói. Đi a, chú ý đúng mực. Lâm Long nhẹ gật đầu. Như vậy mới được là hắn tiểu đệ. Nên khí phách một điểm. Ba người nói đi là đi. Rồi sau đó Lâm Long trở lại biệt thự. Bạch Khiết bọn người hỏi Châu Kiệt ba người đi nơi nào. Lâm Long hàm hồ vài câu nói có việc. Sau đó liền nói sang chuyện khác. Đã ba người vừa rồi ngay cả mình đều giấu giếm, Lâm Long tự nhiên sẽ không nói ra đến. Ra cơm, Lâm Long lại để cho Châu Bàn Tử Tiễn đưa Nhất Từ Tuệ cùng Từ Nhã Đình, Lý Đại Nghiêu, Lâm Thiến trở về. Bốn người đều tại một cái phương hướng, chỉ có Lâm Thiến xa một chút. Bất quá có Châu Bàn Tử tại, chắc hẳn cũng sẽ không phát sinh chuyện gì. Sau đó cùng Bạch Khiết hàn huyên vài câu, hỏi nàng có hay không ở đâu không thoải mái. Bạch Khiết lắc đầu. Sau đó Lâm Long trở lại gian phòng của mình nghiên cứu pháp thiên tượng địa đi. Bạch Khiết hiện tại mang thai, đặc thù đối đãi, Hạn Bạt cùng Mã Tiểu Linh chỉ là hâm mộ, cũng không có ghen ghét, mà Hạn Bạt thì là ám mắng bụng của mình bất tranh khí. Mà Lâm Long giờ phút này chính tiến vào một cái huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Pháp thiên tượng địa phi thường kỳ diệu, cầu thông chính là trong thiên địa thần kỳ khí thể. Cái này cổ khí thể có thể làm cho người thân thể biến lớn. Hơn nữa uy lực hiện lên bao nhiêu lần tốc độ gia tăng. Có thể nói pháp thiên tượng địa là một bước so thiên cấp vũ kỹ còn lợi hại hơn công pháp. Loại này mới được là siêu thiên cấp. Đại đạo kiếm pháp cũng không biết vượt qua thiên cấp có xa lắm không. Vũ trụ to lớn không thiếu cái lạ. Đại thế giới vị diện phần đông. Giờ phút này, một cái cường đại vị diện ở bên trong. Xa hoa trang nghiêm đại khí phong cách cổ xưa trong cung điện. Phi phàm, bất phàm, Nhất Tiếu, Tiểu Linh, mấy người các ngươi lá gan cũng quá lớn. Lại dám sau lưng ta một mình hạ giới đi đón sờ các ngươi đại ca. Phi phàm, đặc biệt là ngươi, ngươi tự nhiên trả lại cho Tiểu Long thiên cấp kiếm pháp. Đó là hắn bây giờ có thể tu luyện đấy sao? Nếu luyện được tình huống như thế nào xem ta như thế nào thu thập các ngươi bốn cái. Lâm Dương đang mặc trường bào màu trắng, tóc ẩu choàng, toàn thân phát ra khí thế cường đại, dẫn không gian chấn động. Tại cổ khí thế này xuống, coi như là phi phàm đều không ngóc đầu lên được. Một Trương Tuấn Tú mặt đỏ lên. Cha, chúng ta tự là quá lâu không có thấy đại ca. Nghĩ tiếp xem hắn mà thôi. Hắn lại không biết hắn trí nhớ của kiếp trước, sẽ không nhận thức chúng ta. Lâm Nhất Tiếu nhìn xem Lâm Dương, mặt mũi tràn đầy quật cường nói. Giờ phút này, ngồi ở cung điện phía trên. Ăn mặc phượng bào, lớn lên dáng vẻ ngàn vạn, mỹ lệ không gì sánh được thiếu phụ đứng lên. Nàng xem thấy Lâm Dương thản nhiên nói, Tiểu Dương, coi như hết, bọn hắn lại không phải cố ý. Ngươi đừng nói, chính là ta đều muốn đi xuống xem một chút Tiểu Long thế nào. Được rồi, các ngươi đã mẹ đều mở miệng, ta tự không truy cứu rồi. Bất quá lần sau cũng không thể tại hạ giới rồi. Lâm Dương nhẹ gật đầu. Toàn bộ trong cung điện khí thế lập tức tiêu tán. Bốn người mắt lộ sợ hãi. Chính mình cái phụ thân không hổ là vũ trụ người mạnh nhất. Gần kề bằng vào ức một phần vạn khí thế tự áp bách bọn hắn sự khó thở. Nếu là thật chính động tay, cái này được có bao nhiêu lợi hại a hát. Mà những này, Lâm Long hoàn toàn không biết. Nếu là biết đến lời nói nhất định sẽ cực độ khiếp sợ a, không phải là sẽ không tin tưởng. Vũ trụ người mạnh nhất nhi tử, loại này vinh dự, chỉ là nghe một chút đã cảm thấy khủng bố. Giờ phút này, Lâm Long vẫn còn toàn tâm lĩnh ngộ pháp thiên tượng địa. Theo thời gian trôi qua, Lâm Long bằng vào tuyệt hảo thiên phú, tựa hồ đã có chút ít thu hoạch. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.